Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, Hàn Thiên Thủy. Hô, xuất hiện, Thẩm Triết lập tức cảm thấy thân thể bốn phía nhiệt độ cấp tốc lên cao, đạt đến 90 độ. Loại nhiệt độ này, đối với người nhục thân đạt tới thánh linh chi thể tới nói. Ngâm nước ấm tắm không sai biệt lắm, ấm áp hết sức thoải mái, thành công, con mắt tỏa ánh sáng, Thẩm Triết dọc theo băng nguyên kiều nhanh chóng đi vào trong. Cầu mặt khác một bên băng phượng, gặp hắn không để ý thụ thương, dẫn người đi đi qua, tràn đầy cảm động, chính cảm thấy khẳng định không kiên trì nổi thời điểm, chỉ thấy vị thiếu niên này. Trên đầu bốc lên ra từng đạo cực nóng sương mù, đi tại trên cầu âm hơn 200 độ, không chịu đến bất luận cái gì băng hàn khốn nhiễu, phảng phất mà là đi tại trong ôn tuyền, không nói ra được hưởng thụ cùng dễ chịu, nheo mắt, tràn đầy kinh ngạc, lão chủ nhân bố trí phong ấn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nó biết đến rất rõ ràng, mượn nhờ địa lợi. Đại viên mãn cường giả cưỡng ép đến sông, cũng sẽ đóng băng tại trên cầu, cuối cùng trở thành một tòa băng điêu. Cho dù là nó, sinh ra ở trong băng tuyết băng phượng, không được chủ nhân cho phép, tùy tiện tiến vào, đồng dạng sẽ bị tươi sống chết cóng. Cường đại như thế băng nguyên kiều, vị tân chủ nhân này, đi vào không những không bị thương, trên đầu còn bốc lên nhiệt khí. Một mặt hưởng thụ, làm sao làm được, Văn Tông Hoàng đế, hiện tại cũng lợi hại như vậy sao? Không thèm quan tâm băng phượng chấn kinh, Thẩm Triết mang theo Tiêu Vũ Nhu, từng bước một đi qua băng nguyên kiều, đi vào trong sơn động, động không lớn, chỉ có một ít khối băng làm được ghế, cái ghế, cùng một tấm xe trượt tuyết, trên xe trượt tuyết. Ngồi một vị chừng 30 tuổi bộ dáng nữ tử, bị thật dày khối băng phong ấn, làn da trắng nõn, sinh động như thật, tựa như còn sống đồng dạng, mặc dù niên kỷ so Tiêu Vũ Nhu lớn thêm không ít. Nhưng dung mạo đồng dạng không nói ra được mỹ lệ, có thể xưng khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ, so với Tiêu Vũ Nhu, không hề yếu, thậm chí càng có hương vị. Văn Tông Hoàng đế Thẩm Triết mang theo đạo lữ Thái Âm huyền thể Tiêu Vũ Nhu bái kiến tiền bối, khom người đến cùng. Thẩm Triết quỳ mọp xuống đất, chỉ nhìn một chút hắn liền minh bạch, trước mắt vị này cũng không tử vong, mà là dùng đại thủ đoạn đem chính mình phong ấn tại trong khối băng. Thanh âm trong sơn động tiếng vọng, trước mắt khối băng không có biến hóa chút nào, giống như hắn đoán sai, sớm đã tử vong đồng dạng. Thẩm Triết cũng không nóng nảy, càng phát ra cung kính, đem lời nói vừa rồi lần nữa nói một lần. Oanh, một tiếng bạo tạc, khối băng vỡ vụn ra, đóng băng nữ tử chậm rãi mở mắt. Văn Tông Hoàng đế, Thái Âm huyền thể, đen nhánh hai con ngươi nhìn lại, chăm chú chằm chằm trên người Tiêu Vũ Nhu. Quả nhiên giống như ta thể chất, không nghĩ tới, phủ bụi vạn năm, xuất hiện lần nữa, mỉm cười, mang theo lạnh ý trong ánh mắt, lộ ra ấm áp, vạn năm qua, nàng một mực là cô độc, không nghĩ tới, vạn năm về sau, một vị hậu bối, có được tới thể chất giống nhau, Thái Âm huyền thể, cường đại vô địch, nàng tại sao lại biến thành dạng này, đứng dậy. Gia hiệu Thẩm Triết đem nữ hài đặt ở trên xe trượt tuyết. Kiểm tra một hồi, Hàn Thiên Thủy mày nhăn lại, nhịn không được nhìn lại. Vì cứu ta, Thẩm Triết đem nữ hài vì cứu hắn. Một mình chiến đấu hơn 10 vị cửu phẩm đỉnh phong. Cuối cùng tiêu hao thể chất lực lượng sự tình. Nói rõ chi tiết một lần. Tiêu hao thể chất, Hàn Thiên Thủy lắc đầu. Nàng Thái Âm huyền thể. Không biết dùng thủ đoạn gì, hoàn mỹ kích hoạt, cơ sở đánh cực kỳ kiên cố, sau năm đó ta cũng mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Dựa theo tình huống bình thường, cho dù tiêu hao, cũng sẽ không lâm vào hôn mê, dẫn đến sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Nền móng chắc cố, cũng không có gì gọi là tiêu hao. Cái kia, Thẩm Triết nhíu mày, đối với thái âm huyền thể, hắn biết cũng không nhiều. Muốn nói quen thuộc, trước mắt là vị này, tuyệt đối là đương thời người hiểu rõ nhất, là bởi vì nàng tu luyện tổ long kình thiên công. Hàn Thiên Thủy lắc đầu, Thẩm Triết thân thể cứng đờ. Bộ công pháp này là hắn truyền thụ cho đối phương, chẳng lẽ có vấn đề gì? Bộ công pháp này chính là Lý Tông Hoàng Thất Pháp Quyết, thích hợp thái dương huyền thể. Nàng thái âm huyền thể tu luyện, thân thể tới tương khắc, dựa theo tình huống bình thường, chỉ tu luyện một chút, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nàng lại một mực tu luyện, tình huống bình thường, dựa vào thể chất cường đại, có thể áp tế, nhưng dùng cái này đối kháng địch nhân, bản thân bị trọng thương đằng sau, liền rốt cuộc khống chế không nổi, bị kịch liệt phản phệ. Hàn Thiên Thủy nhìn qua, Thẩm Triết khó mà tin được, tổ long kình thiên công, chia làm âm dương hai thiên, nàng tu luyện hoàn chỉnh bản, tình huống bình thường, không nên như vậy, đặt ở thuật pháp điện tổ long kình thiên công là thuần dương thuộc tính. Nhưng trải qua PS về sau, đã biến thành âm dương giao hòa, nguyên nhân chính là xác định không ngại, mới đưa công pháp truyền thụ cho nàng. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Bản đầy đủ. Hàn Thiên Thủy lắc đầu. Ngươi có biết tổ long kình thiên công? Bản đầy đủ từ đâu mà đến? Cái này, hẳn là Lý Tông Hoàng Thất Lão Tổ, Triệu Ấn sáng tạo đi. Thẩm Triết nói, không sai, đúng là hắn sáng tạo. Nhưng hắn thái dương huyền thể, chính là thuần dương chi lực. Làm sao có thể sáng chế âm dương giao hòa chi pháp quyết? Hàn Thiên Thủy nói, Thẩm Triết nói không ra lời. Trước đó cũng nghi hoặc qua, nhưng mình tu luyện không có vấn đề, không có cái gì tai họa ngầm, liền không có cảm thấy cái gì. Lúc này, vị này đời thứ nhất thái âm huyền thể nói chuyện, lập tức phát hiện không thích hợp. Đúng vậy a, đơn thuần thuần dương thể chất, làm sao có thể sáng chế âm dương giao hòa pháp quyết? Nếu thực như thế, Lý Tông Hoàng Thất vì sao lại sẽ còn đem cường đại như thế pháp quyết thất truyền? Hắn cái gọi là âm dương giao hòa công pháp chỉ là bắt chước ta tổ phượng kình thiên công sáng lập ra một loại thủ đoạn mà thôi, bản thân liền sai lầm, gặp hắn không rõ, Hàn Thiên Thủy cũng không có quá nhiều chần chờ. Thở dài một tiếng, bắt chước tổ phượng kình thiên công. Thẩm Triết tại nhịn không được. Tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có thể hay không nói rõ chi tiết một chút? Lắc đầu, Hàn Thiên Thủy nói, năm đó, ta cùng Triệu Ấn, một âm một dương, tất cả mọi người coi là trời đất tạo nên một đôi. Gặp mặt đằng sau, ta đối với hắn cũng giác quan cực dai, cảm thấy có thể tiến tới cùng nhau. Năm đó hai ta cùng một chỗ du lịch, tận mắt nhìn đến thiên địa dị tượng, long phượng trình tường. Hắn quan sát tổ long, lĩnh ngộ tổ long kình thiên công. Ta quan sát tổ phượng, sáng chế ra tổ phượng kình thiên công. Cả hai liên thủ, vô địch thiên hạ. Vốn cho rằng đi cùng một chỗ, đương nhiên, ai ngờ vị này Triệu Ấn, dã tâm quá lớn, một lòng muốn cho ta phụ trợ hắn, tiêu diệt Văn Tông, xưng bá thiên hạ, bắt chước năm đó Thánh Sư Lão Tử, vạn thế lưu danh, mà ta, trời sinh tính mờ nhạt, không thích loại chuyện này, ý niệm bên trên liền có khác nhau, về sau càng ngày càng nghiêm trọng, quan hệ cũng dần dần bất hòa, lại không có trước kia hòa thuận. Biết ta không thể khống chế, thái độ của hắn thay đổi, lại không có trước kia bộ dáng, lại về sau, không biết làm thế nào chiếm được chân ngôn điện đạo đức thánh điển. Biết Thánh Sư Lão Tử năm đó, sở dĩ có thể đột phá đại viên mãn, tu luyện công pháp, âm dương giao hòa, cũng không phải là đơn độc thuần dương, hoặc là đơn độc thuần âm. Dương can tại âm, âm can tại dương, cô âm không sinh, độc dương không dài, vô dương thì âm không thể sinh, vô âm vì dương không thể hóa. Hắn muốn học tập ta tổ phượng kình thiên công, ta biết bộ công pháp này, lấy thể chất của hắn, chỉ cần một học tập, khẳng định sẽ tẩu hỏa nhập ma, lại khó vãn hồi, liền trực tiếp cự tuyệt. Biết ta quyết định sự tình, không có khả năng đổi ý, giữa hai người cũng lại không khả năng cứu vãn, liền đối với ta đánh lén, bị hắn thiết kế, ta bản thân bị trọng thương, bị giam cầm ở Lý Tông Hoàng Thất, dòng dã nửa năm, trong lúc đó, nói một chút tổ phượng kình thiên công huyền bí, bất quá, cũng không hoàn chỉnh, thậm chí còn có cố ý lưu lại thiếu hụt cùng lỗ thủng. Chỉ vì hại hắn, hắn tu luyện tới cuối cùng, tẩu hỏa nhập ma, ta mượn cơ hội chạy ra ngoài, ẩn cư ở chỗ này, về sau nghe nói, bởi vì thương thế quá nặng, ngay cả đóng băng đều làm không được. Hạp nhưng mà trôi qua, đoán không sai, vị này Tiêu Vũ Nhu cô nương tu luyện công pháp, đúng là hắn dung hợp tổ long cùng tổ phượng hình thành pháp quyết. Thoạt nhìn là âm dương giao hòa, so đơn thuần tổ long kình thiên công càng thêm cường đại. Trên thực tế, lại mang theo cực lớn tai họa ngầm cùng lỗ thủng. Bình thường, nhìn không ra. Một khi vận dụng thể chất, phát huy đến cực hạn thời điểm, sẽ xuất hiện mãnh liệt phản phệ, cuối cùng dẫn đến chết. Hàn Thiên Thủy nói, một vạn năm trước, nàng cố ý thiết kế đối phương thủ đoạn, nằm mơ đều không có nghĩ đến, xuất hiện ở hậu nhân trên thân. Cái này, Thẩm Triết thân thể chấn động, không nghĩ tới quả thật xuất hiện tại công pháp trên thân. P.S. Có thể đánh dấu ra công pháp thiếu thốn bộ phận, đồng thời nói rõ chi tiết, nhiều nhất, chỉ có thể cùng công pháp người khai sáng lý giải giống nhau. Không có khả năng giống như thiên đạo đồ thư quán, đánh dấu ra khuyết điểm, phối hợp thêm quyển sách khác, tiến hành sửa lại, nói cách khác, PS sau công pháp bí tịch, nhiều nhất chỉ cùng người khai sáng lý giải một dạng, không có khả năng siêu việt. Vốn cho rằng tổ long kình thiên công có thể làm cho Lý Tông Hoàng thất xưng bá vạn năm, tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nằm mơ cũng không ngờ tới đối phương sáng lập ra bản đầy đủ vốn là sai. Tiêu Vũ Nhu cũng chính là bởi vì học tập bộ pháp quyết này mới biến thành hiện tại bộ dáng này, nhưng ta cũng tu luyện không có bất cứ vấn đề gì. Thẩm Triết vội vàng nhìn tới, bộ này tổ long kình thiên công, hắn cũng tu luyện, cũng đã trải qua nguy cơ sinh tử, thậm chí kém chút vẫn lạc, vì sao không hề có một chút vấn đề, thậm chí cũng không phát hiện qua có vấn đề, ngươi cũng tu luyện qua. Hàn Thiên Thủy sững sờ, biết chỉ bằng vào nói, rất khó để cho người ta tin tưởng. Thẩm Triết tinh thần khẽ động, chân khí sôi trào lên, hình thể tựa như trong thời gian ngắn trở nên cao to, tựa như hóa thân thành một đầu tổ long, rong ruổi bay lượn, long khí khuấy động, cho người ta một loại trên tinh thần áp bách. Tổ long kình thiên công, đệ ngũ cảnh, quả nhiên. Hàn Thiên Thủy nhẹ gật đầu, tràn đầy sau khi hết khiếp sợ, đồng thời sinh ra nghi hoặc, ngươi không phải nói, ngươi là Văn Tông Hoàng đế bệ hạ sao? Vì sao có thể thi triển Lý Tông Hoàng thất công pháp mà lại như vậy thuần thục? Văn Lý luôn luôn đối địch, cả hai có tự nhiên hồng câu, không có khả năng vượt qua. Vì sao người thiếu niên trước mắt này chẳng những có được Văn Tông siêu cường thiên phú và thực lực, sẽ còn thi triển Lý Tông Hoàng thất công pháp? Có thể là ta thiên phú dị bẩm đi. Tạo hóa đồ sự tình, không có khả năng giải thích, coi như nói, đối phương khẳng định cũng nghe không hiểu. Thẩm Triết đành phải thuận miệng nói, thiên phú dị bẩm. Hàn Thiên Thủy nhìn lại, nếu như ngươi không để ý, có thể hay không để cho ta dò xét một chút?